Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 524, địa tâm tinh hồn ngọc. Canh 1, không nổi một đêm lại đi. Trên giấy viết một câu nói như vậy, phía sau thế mà còn vẽ lên cái khuôn mặt tươi cười. Đại khái là hai người vừa rồi tiến đến quá mức để ý phụ mẫu sinh tử. Cũng không có chú ý rõ ràng như vậy chi tiết. Cho tới bây giờ muốn ra cửa thời điểm mới phát hiện. Hai người hú lên quái dị. Tông cửa xông ra. Một đường vọt tới dưới lầu. Vẫn phát hiện lẫn nhau trên khuôn mặt hay là một mảnh phát xanh khẩn trương. Hai ta nếu là ra chuyện gì. Khẳng định là bị cha mẹ ta dọa sợ. Đùa chết người không đền mạng a. Tả Tiểu Đa trong lòng rất có oán niệm. Có bọn hắn như thế khi ba mẹ a. Đơn giản chính là không chịu trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, vẫn là đi mau đi. Ai biết bên ngoài có hay không an camera. Bọn hắn lão lưỡng khẩu con làm việc. Trương pháp quá đặc lập độc hành. Dùng bất cứ thủ đoạn nào đều không đủ lấy hình dung. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm lôi kéo Tả Tiểu Đa. Một trái tim dọa đến phanh phanh nhảy đến bây giờ còn không có khôi phục. Vội vã xông lên trời. Trở về chuyến này, đúng là nửa điểm lo lắng cũng không có. Tả Trường Lộ vợ chồng dùng hành động thực tế, triệt để bỏ đi nhi nữ sau cùng lo lắng. Hiện tại chẳng những không có cái gì lo lắng, ngược lại còn tràn đầy oán niệm. Muốn hay không các loại cha mẹ gọi điện thoại tới thời điểm không tiếp. Tả Tiểu Đa đề nghị xả giận. Tả Tiểu Niệm cắn môi nghĩ nghĩ. Nói, tốt, đến lúc đó ngươi đừng tiếp. Ta tiếp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trực tiếp không muốn nói chuyện. Tỷ tỷ, ngài thật sự là chị ruột ta. Ngài đây là muốn cho cha mẹ đem ta đánh chết sao? Hai người một đường bay nhanh, thẳng đến chạy trở về Phong Hải Thành biệt thự. Hai người mới rốt cục cảm thấy an toàn. Hơi sợ sợ, cha mẹ có thể làm ta sợ muốn chết. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm vỗ ngực. Sợ hãi còn lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nhìn xem Tả Tiểu Niệm trước ngực sóng cả mãnh liệt. Thạch đồng dạng run lên một cái. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ân cần nói. Hù dọa a, ta cái này tới giúp ngươi thở thông suốt. Chấm ngoặc kép. Đưa tay liền đến đập. Bịch một tiếng ngã tại trên giường. Tả Tiểu Niệm cường thế xoay người mà lên. Cưỡi trên người Tả Tiểu Đa. Đem hắn hai cánh tay gắt gao đè lại. Hung thần ác sát nói. Cẩu đát. Ngươi thật đúng là lúc nào cũng không quên chiếm ta tiện nghi. Lúc nào cũng không quên nhớ hãm hại ta. Chấm ngoặc kép. Sau đó liền muốn áp dụng ngược đãi. Hiển nhiên là vừa mới bị dọa tốt một trận. Hiện tại cần gấp cuồng đánh tiểu cầu đát một trận đến lắng lại chính mình kinh hãi tâm tình. Tha mạng. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa liều mạng cầu xin tha thứ. Cố gắng muốn xoay người. Nhưng hai cánh tay bị gắt gao đặt ở đầu mình hậu phương. Thân thể bị hoàn toàn khống chế. Đúng là không thể nhúc nhích. Như vậy dẫy dụa thật lâu vẫn là không có kết quả. Lại đột nhiên nở nụ cười. Càng cười càng hình vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Chiếm cứ toàn diện thượng phong. Tả Tiểu Niệm không khỏi hồ nghi. Ta đang suy nghĩ. Ha ha ha. Niệm niệm miêu, ngươi bây giờ động tác này giống như là lưu manh tại báo tường thiếu nữ. Còn kém để cho ta đừng kêu. Gọi rách cổ họng cũng vô dụng cái gì. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa triệt để từ bỏ chống cự, lại từ cười đến toàn thân vô lực. Lưu manh, Tả Tiểu Niệm khuôn mặt đỏ lên, liền bắn lên đến, lại bị Tả Tiểu Đa ôm chặt lấy đùi. Không muốn đi, ngươi còn chưa làm xong quá trình. Ta yêu cầu lưu manh làm xong toàn bộ quy trình. Người ta còn muốn nha. Chấm ngoặc kép, cái này nếu như bị người đặt ở trong mắt. Tả Tiểu Đa hình tượng để cho này sạch sành xanh. Mặc dù hắn vốn là không có cái gì hình tượng có thể nói. Thả ta ra. Chấm ngoặc kép. Nhưng Tả Tiểu Đa chỗ nào chịu buông ra. Đã thuận Tả Tiểu Niệm đùi. Leo cây một dạng leo lên. Cả người treo ở trên người Tả Tiểu Niệm. Lập tức phù phù một tiếng. Hai người đồng thời ngã xuống giường. Chỉ là lần này. Lại là công thủ thay đổi xu thế. Đổi thành Tả Tiểu Niệm liều mạng ngăn cản, nhưng rõ ràng thực lực tu vi hơn xa như nàng. như cũ ngăn không được Tà Tiểu Đa dày đặc thế công. Rốt cục bị tan rã tất cả sức chống cự. Một tấm nóng hầm hập miệng hôn đi lên. Một hồi lâu sau, Tà Tiểu Đa hài lòng ra khỏi phòng. Lưu lại Tà Tiểu Niệm thở gấp thở phì phò nằm ở trên giường. Vạn hạnh lần nữa giữ vững. Chỉ là bị hôn mấy lần. Có vẻ như, cũng không có gì cùng lắm thì. Nắm qua điện thoại, bắt đầu điên cuồng mua sắm. Cầu đát, ta tiện nghi có thể là tốt như vậy chiếm. Nhìn ta không tốn ánh sáng tiền của ngươi. Trước đó tích lũy mấy cái mua sắm xe. Đều thanh không? Nhưng nhìn thấy được dùng thẻ số dư còn lại ngay cả số lẻ đều không có hoa đến. Khí muộn im lìm bĩu môi. Đỏ mặt nói. Tiểu Tiểu Đa, hắn luôn khi dễ ta. Ta nên làm cái gì? Hắn hiện tại quá có tiền. Xài như thế nào cũng xài không hết à. Tay này trước kia dùng tốt nhất thủ đoạn. Thế nhưng không dùng rồi. Băng phách từ trên thân kiếm xuất hiện. Một mặt hoài nghi nhìn xem nàng. Thế nhưng là ta cảm giác ngươi vừa rồi rõ ràng bộ dáng rất hưởng thụ. Chấm ngoặc kép, ngươi, Tà Tiểu Niệm mặt đều phát hỏa. Dữ dằn nhìn xem Tiểu Tiểu Đa. Tiểu Tiểu Đa không hiểu thấu. Nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tu vi của ngươi thế nhưng là cao hơn hắn ra nhiều lắm. Hắn có thể khi dễ được ngươi. Còn không phải chính ngươi nguyện ý. Ta có nói sai sao? Có sao? Ta mới không nguyện ý. Ta mới không nguyện ý. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm đại phát tính tình. Ngươi nguyện ý, ngươi nguyện ý, ngươi rõ ràng liền nguyện ý mà lại rất vui mừng nghênh. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tiểu Đa rất ngay thẳng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm nhào vào trên giường. Oán hận nói, dù sao ta sẽ không để hắn tùy tiện được như ý. Tiểu Tiểu Đa liếc mắt, nói chính mình nhiều kiên trì giống như. Vừa rồi nếu không phải cái kia Tà Tiểu Đa chính mình từ bỏ. Ngươi bây giờ, hừ, lười nói, thẳng trở lại đoạt linh kiếm bên trong đi. Loại sự tình này, thật nham chán mà nói. Cái kia Tiểu Đa cái gì? Thật chẳng ra sao cả. Thế mà cùng bản tôn cùng tên. Quá giảm xuống bản tôn giá trị bản thân. Tà Tiểu Đa này sẽ chạy tới Thạch Nãi Nãi bên kia. Thạch Nãi Nãi ngay tại làm sủi cảo. Cũng không ngẩng đầu lên đường. Một hồi kêu vợ ngươi. Một khối tới ăn sủi cảo. Chỉ là tiểu tử ngươi tự mình một người. Không chiêu đãi. Được. Tà Tiểu Đa ngoan ngoãn đáp ứng. Ngươi cái này con khỉ. Có chuyện gì? Thạch Nãi Nãi nghiêng một chút tới. Hắc hắc. Ta đến chính là nhìn ngài vất vả. Đến cho ngài xoa bóp bả vai. Tà Tiểu Đa ân cần nắm vuốt bả vai. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Thạch Nãi Nãi rõ ràng rất hưởng thụ, nhưng lại giả vờ vẻ mặt không kiên nhẫn. Là như thế này, ta lần này trong di tích, phát hiện một cái mỏ tinh hồn ngọc, cho nên ta liền đào. Số rất may đào được cực phẩm tinh hồn ngọc, mà tại cực phẩm tinh hồn ngọc càng bên trong vị trí. Còn có mặt khác, ta đoán chừng loại này chính là đối với Diệp hiệu trưởng bọn hắn có trợ giúp đồ vật. Cho nên ta liền chính mình tư tàng. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa lo lắng chính là một chuyện khác. Ta chính là muốn cho ngài nhìn xem. Đến cùng có phải hay không tinh hồn ngọc tâm. Chính là khả năng giúp đỡ Diệp hiệu trưởng bọn hắn chữa thương địa tâm tinh hồn ngọc. Thạch Nãi Nãi nghe vậy giật nảy mình. Lập tức trừng ánh mắt lên. Nói nhỏ chút. Truyền âm nói. Lập tức truyền âm mắng. Ngươi tiểu tử này thật sự là không biết sống chết. Di tích từ trước đến nay là thuộc về toàn nhân loại. Điểm này chính là chung nhận thức. Vô luận thân phận như thế nào, đều không được xúc phạm. Người thế mà dám can đảm tư tàng. Cái này nếu như bị phát hiện, người đời này cũng liền xong. Lại là đau lòng, lại là tức giận, lại là thương tiếc. Đứa nhỏ này, dưới tình huống như vậy, còn muốn lấy Diệp Trường Thanh đám người vết thương cũ. Cam mạo kỳ hiểm. Phạm này đại bộc trực, ngón tay tại Tà Tiểu Đa trên trán điểm tới điểm lui. Điểm Tà Tiểu Đa một cái lảo đảo đi theo một cái lảo đảo. Chuyện lớn như vậy, ngươi lại dám tư tàng. Tư tàng, tư tàng, Tà Tiểu Đa một mặt chật vật. Sau một hồi lâu, Thạch Nãi Nãi rốt cục đè xuống trong lòng rung động. Nói, đồ đâu, lấy ra ta xem một chút. Ở chỗ này. Tả Tiểu Đa đem cực phẩm tử tinh phía dưới hai loại tảng đá đều đem ra, một loại màu tím nhạt, một loại màu tím sậm. Thạch Nãi Nãi sắc mặt lập tức liền thay đổi, xuất ra trong đó nhỏ nhất một khối, nhỏ nhất cũng kém không nhiều có to như bóng rổ tảng đá màu tím nhạt. Thanh âm hấp tấp nói, mặt khác tranh thủ thời gian thu lại, bình thường đừng lại lấy ra. À, tốt, Tả Tiểu Đa cảm thấy tràn đầy nghi ngờ thu lại, đây chính là tinh thần ngọc tâm. Thạch Nãi Nãi nâng trong tay tảng đá màu tím nhạt, nói, riêng chỉ là khối này địa tâm tinh hồn ngọc, liền đầy đủ bọn hắn tất cả mọi người phục hồi như cũ. Cái kia còn lại mấy cái bên kia, chấm ngoặc kép, còn lại mấy cái bên kia chính ngươi giữ lại, đừng để bất luận kẻ nào biết, những cái kia đều là càng xa hoa lần tinh hồn ngọc. Ta chưa thấy qua, vượt qua ta nhận biết, duy nhất biết đến, chính là so địa tâm tinh hồn ngọc còn muốn càng cao hơn một cấp, hoặc là còn không chỉ một cấp. Thạch Nãi Nãi có chút bi ai nói ra, nàng sở dĩ có thể phán đoán gì người là địa tâm tinh hồn ngọc, thích hợp với chữa thương thậm chí nhu cầu phân lượng, lại là năm đó nàng vì Thạch Vân Phong bản nguyên bị hao tổn tổn thương. Vô số lần nghe ngóng, tra khắp tư liệu mới hiểu rõ đến, bây giờ, tinh thần ngọc lòng có, nhưng là Thạch Vân Phong, lại vĩnh viễn không có ở đây. Nhưng Thạch Nãi Nãi rất nhanh liền thu thập tâm tình của mình. Nói, những lão già này, tiễn nhận ngươi làm Tiềm Long học sinh, thật đúng là kiếm lợi lớn. Hừ, bọn lão già này, từng cái ăn học sinh cầm học sinh, hoàn toàn không biết xấu hổ. Uổng làm người sư, gì có thể gương tốt. Tả Tiểu Đa không dám nhận lời này, chỉ là cười hắc hắc. Thạch Nãi Nãi phàn nàn một hồi, liền đem Tả Tiểu Đa đuổi đi. Ngươi trở về đi, chuyện này giao cho ta đến xử lý liền tốt. Chẳng lẽ ngươi còn ở lại chỗ này chờ lấy để đám lão gia kia cảm tạ ngươi à? Nhớ kỹ buổi tối tới ăn sủi cảo, mang lên vợ ngươi. Tả Tiểu Đa vội vàng lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Thạch Nãi Nãi chợt liền bắt đầu gọi điện thoại, đem Diệp Trường Thanh kêu tới. Đệ muội cái gì vậy? Đây là ngươi học sinh kia, Tả Tiểu Đa giúp các ngươi làm được, tranh thủ thời gian cầm lấy đi phân đều khôi phục đi. Thạch Nãi Nãi trực tiếp đem tinh thần chi tâm ném tới, Diệp Trường Thanh nhận được trong tay, vừa nhìn, lập tức giật nảy mình, thanh âm cũng thay đổi. Đây là tinh thần chi tâm, hay là lớn như vậy một khối? Hừ, ngươi học sinh kia vì mà các ngươi lại là phạm vào đại húy kỵ. Chấm ngoặc kép. Thạch Nãi Nãi âm dương quái khí. Lần này di tích, hắn phát hiện thứ này, thế mà bốc lên phong hiểm tư tàng. Diệp Trường Thanh, người dính học sinh ánh sáng, thế nhưng là không ít nha. Nếu là ngài Diệp đại hiệu trưởng đại công vô tư bản tính phát tác, đem thứ này nộp lên, sau đó lại đưa ngươi học sinh đưa vào đi. Hắc hắc, tất nhiên có thể ghi rõ sử sách, vạn cổ lưu danh. Thạch Nãi Nãi nói lời, mình bao thầm chê, khá là khen chê chưa nói ý vị. Diệp Trường Thanh một mặt xấu hổ, đệ muội nói đến chuyện này đến, ta Diệp Trường Thanh há lại loại kia không rõ thị phi, không hiểu trong ngoài già mà hồ đồ. Không nói Tiểu Đa vì chuyện này bốc lên lớn như vậy phong hiểm, cũng chỉ nói hắn phần này khẩn thiết chi tâm. Ai, nói thở dài một tiếng, thật là, áy náy. Càng nghĩ, Diệp Trường Thanh là thật tâm hổ thẹn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.